Hợp đồng 77 ngày, ông xã bá đạo đứng sang bên. Chương 169, hứa hẹn chân tướng 6. Góc truyện audio.com, lại là một cô gái thế nào có thể khiến người đàn ông như Doãn Văn Trụ có thể yêu nhiều năm như vậy được rồi. Doãn Văn Thận không muốn làm cho Phương Thê hiểu lầm nữa. Ít nhất muốn cho cô biết cô mới là cô gái đáng giá để Doãn Văn Trụ yêu, mà không phải là Hạ Sơ. Mỗi một ngày ở chung, lúc này ông mới thật sự hiểu rõ cô khác với Hạ Sơ. Hai người tới thư phòng, Phương Thê ngồi trên ghế sofa, mà Doãn Văn Thận lại ngồi ở chiếc ghế trước bàn. Doãn Văn Thận suy nghĩ một chút mới mở miệng nói. Thê thê, cha cũng không phải là người ngại nghèo yêu phú chỉ vì từ trước đến giờ. Quá nhiều người vì tiền mà tổn thương đến tiểu trụ, cho nên từ lúc mới vừa bắt đầu đã có thành kiến với con, thật xin lỗi. Doãn Văn Thận không phải là người phong kiến, cho tới bây giờ đều không phải. Anh làm tất cả chỉ vì muốn cho con trai của mình có thể hạnh phúc. Cho dù bị bêu danh cũng không sao, đây là tình thương của người cha. Nói xin lỗi với Phương Thê, cuối cùng ông đã nói ra miệng. Phương Thê vội vàng nói không sao, trong khoảng thời gian này, cô cũng thật sự hiểu được Doãn Văn Thận đã dụng tâm lương khổ. Đều nói dưới gầm trời này không có một đôi cha mẹ nào lại không thương con mình. Có lẽ vậy, cô nghĩ, cha mẹ cô cũng yêu cô, chỉ là không thể nói ra nỗi khổ tâm của mình. Cho nên cô cũng là hạnh phúc, cho dù bọn họ đã không còn ở đây. Nhưng chỉ cần lòng ở cùng nhau, cho dù bọn họ xa nhau cũng không sao. Doãn Văn Thận dừng một chút liền bắt đầu nhớ lại chuyện lúc trước. Cách chương,